Cuồng huyết thiên ma, chương 255, huyễn ma thủ, 2, góc truyện audio.com, Tử Phong từ trên không trung lao xuống mặt đất miệng gầm lên. Thiên ma hóa thân, thân hình của hắn cùng với lôi phân thân ngay lập tức có biến đổi thật lớn, toàn thân lóe lên kim quang chói mắt. Khi thân hình của hắn hạ xuống đất thì kim quang cũng đã tan biến để lộ ra hai thân ảnh được bao bọc trong một bộ hoàng kim giáp hoa lệ, trên vai mỗi người là 6 cánh tay cũng được bọc trong giáp, đằng sau lưng là đôi cánh kim loại rực lửa trông vô cùng uy vũ. Hai thân ảnh từ ngoại hình đến khí tức đều thập phần giống nhau, chỉ khác là một người được lôi điện vờn quanh người như linh xà, hai mắt sáng rực liên tục tóe ra những tia điện mang. Đám huyễn ma thụ nãy giờ ở dưới mặt đất không ngừng loạn động, ý đồ muốn với tới hai con mồi trên không trung mà không được, nay tự nhiên lại có hai con mồi tự đưa tới cửa, lẽ đương nhiên là bọn chúng sẽ không chần chờ mà làm ra công kích. Chỉ là ngay khi đám huyễn ma thụ định tiến tới làm thịt hai con mồi ngon lành kia, đón chờ bọn chúng là một cột lôi điện cực đại. Lôi phân thân không chờ cho đám huyễn ma thụ có thể làm gì, ngay lập tức liền đem năng lực đặc thù của mình ra sử dụng. Mỗi phân thân của Tử Phong đều sở hữu năng lực trưởng khống nguyên tố, giới hạn trong nguyên tố mà chúng được tạo thành, lôi phân thân được tạo thành từ lôi lực của Tử Phong, nguyên tố mà nó có thể trưởng khống đương nhiên là lôi điện. Phân thân chỉ có thực lực bằng cỡ 8 thành so với bản thể, nhưng đối với việc trưởng khống nguyên tố thì vượt trội hẳn. Bản thân Tử Phong cũng có thể phóng ra lôi điện nhưng xét về mặt công kích thuần túy thì còn xa mới có thể bằng được phân thân của mình. Tử lôi bát kích sấm động thiên hà. Mỗi một chiêu trong tử lôi cửu kích đều mang tính phá hoại cực kỳ khủng khiếp, bất kể là đơn mục tiêu hay là quần thể, có thể nói bí pháp này sinh ra thuần túy là dùng bạo lực để chế ngự địch nhân, ngoài phá hủy ra thì không còn công năng nào khác. Kích thứ 8 của tử lôi cửu kích là một dạng công kích nửa quần thể nửa đơn mục tiêu, cột lôi điện này chính là lôi lực được áp xúc vô cùng cường đại tạo thành, dù là đơn lẻ hay đa mục tiêu thì đều mang lại sự hủy diệt. Lôi điện xuất hiện nhanh chóng bành trướng ra tạo thành một cây cột tràn đầy lôi lugisi phóng thẳng lên trời bao trùm lấy mấy con huyễn ma thụ vào bên trong. Một tiếng lôi minh xuất hiện cùng lúc mặt đất bên dưới không ngừng tách ra thành những khe nứt sâu hóm biểu thị độ phá hoại cường liệt của chiêu thức này. Đây là lần thứ hai hắn thi triển chiêu này, so với lần đầu khi hắn mới đột phá tôn cấp và đối chiến cùng mấy tên thủ hạ của Lăng Tiếu căn bản là không cùng một cấp bậc, chỉ thấy mấy con huyễn ma thụ bị bao phủ trong lôi điện cất lên những tiếng rít chói tai, thân hình to lớn vùng vẫy trong tuyệt vọng, sau đó ngay khi lôi quang biến mất, thân cây cao tới mấy trăm mét cứ như vậy mà bốc cháy hừng hực rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi, gần như không có sức phản kháng gì đã bỏ mạng. Ám phân thân có thể trưởng khống ám nguyên tố, có tính ăn mòn mãnh liệt nhưng so sánh với lực lôi điện thì đối phó với đám huyễn ma thụ này không được hiệu quả cho lắm, cũng không phải là ám phân thân không thể sử dụng được lôi lực nhưng vốn thực lực của nó chỉ bằng 8 thành bản thể, thi triển lôi điện kể cả uy lực lẫn diệu dụng đều kém bản thể, vậy thì tốt nhất là cho nó ôm lấy diệu yên ở trên cao an toàn đi cho xong. Nhìn thấy mấy, góc truyện audio.com. Còn huyễn ma thụ hóa thành cho tàn, ánh mắt của Tử Phong không khỏi sáng lên, quả nhiên là như vậy, dù có trở thành linh thụ thì vẫn không thoát khỏi phạm trù cây cối, hỏa diễm hay lôi điện lực tới mức độ nào đó vẫn có thể thương tổn được bọn chúng. Bản thân Tử Phong vốn có thể tu luyện thêm một loại công pháp hỏa thuộc tính, sau đó luyện chế ra phân thân hỏa thuộc tính, so với lôi phân thân còn hữu dụng hơn, chỉ là hắn quá lười để tìm trong đống công pháp hàng ngàn cái của cửa hàng hệ thống ra một thứ để tu luyện, cho nên đến bây giờ hắn cũng chỉ mới có đúng hai loại nguyên tố lực là ám và lôi. Khi mấy đầu huyễn ma thụ chết hẳn, Tử Phong liền mỉm cười, hệ thống vừa thông báo cho hắn, giết chết huyễn ma thụ cũng nhận được điểm kinh nghiệm cùng điểm tích lũy như bình thường, chỉ là số lượng thì ít hơn so với võ giả nhân loại, xem ra võ giả vẫn là con mồi có mức phần thưởng cao nhất trong số tất cả. Vốn hắn chỉ mang theo tâm lý may mắn nhưng hiện giờ biết được mình có thể cầy một lượng lớn điểm kinh nghiệm ở đây, Tử Phong không còn băn khoăn gì nữa. Chỉ thấy hắn cùng với lôi phân thân ngay lập tức tách nhau ra, mỗi người chọn một phương hướng trong biển huyễn ma thụ, bắt đầu điên cuồng công kích. Tử Phong vỗ mạnh hai cánh, lực phản chấn nhấc bổng cơ thể hắn lên khỏi mặt đất, thoát khỏi trọng lực lớn hơn bình thường rất nhiều ở đây, thân hình hắn vọt thẳng lên không trung, nhắm thẳng tới một đầu huyễn ma thụ cao tới 100 mét trước mặt, mấy bàn tay nắm chặt lại thành quyền đầu, ngay lập tức tung ra liên tiếp 3 cú đấm. Chỉ nghe mấy âm thanh bạo liệt vang lên cùng với tiếng kim loại ma sát, một quyền của Tử Phong khiến lớp vỏ cây lõm vào, quyền thứ hai của hắn tạo ra mấy vết nứt, quyền thứ ba của hắn trực tiếp làm nổ tung cả lớp vỏ cây cứng rắn, phá hủy cả một mảng lớn lõi cây bên trong. Còn huyễn ma thụ giống như chịu một sự đau đớn nào đó, phát ra những tiếng kêu gào giống như tiếng gió rít vô cùng khó nghe, những cành cây khổng lồ của nó trở nên mềm dẻo, giống như những cây roi quất thẳng tới chỗ Tử Phong. Tốc độ di chuyển của huyễn ma thụ không quá nhanh, nhưng tốc độ công kích của nó thì tuyệt đối không chậm chút nào. Tử Phong chỉ nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, sau đó lông tơ trên người hắn dựng đứng hết cả lên, hắn theo bản năng cúi gập người xuống. Trong một sát na đó, một cây roi to như cột nhà dài mấy chục mét quất ngang qua đầu hắn, nếu không phải hắn kịp cúi xuống thì với lực đạo này thừa sức để đập nát bét đầu lâu của hắn. Trên sáu cánh tay của Tử Phong chợt bốc lên từng đoàn năng lượng màu đen, hắn căn bản không dám dừng lại một chỗ quá lâu, hai cánh trên lưng liên tục vỗ mạnh thân hình hắn như lưu tinh mà bay vòng quanh đầu huyễn ma thụ, hàng chục hàng trăm tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Một tiếng gầm vang lên, cơ thể cao mấy trăm mét của đầu huyễn ma thụ dưới ám kình cùng ngoại lực trùng kích liên miên không dứt của Tử Phong trực tiếp vỡ nát ra thành vô số mảnh, dịch thể màu xanh lá văng ra khắp nơi. Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Tử Phong xử lý một đầu huyễn ma thụ cấp bán thánh chỉ trong chưa đầy 3 giây đồng hồ, ngay khi xử lý xong hắn liền nhắm đến những đầu huyễn ma thụ khác. Không cần sử dụng lôi lực cũng không lôi phá lôi thương ra, hắn chỉ thuần túy sử dụng hư thiểm quyền cùng với lực lượng cường hãn của mình để đập đám huyễn ma thụ thành cám vụn. Huyễn ma thụ trường, gocchuyenaudio.com, thành hoặc có tuổi đời cao hầu hết đều đạt tới cấp bán thánh, cũng không rõ đây là cực hạn của loài này hay là do lĩnh vực đặc thù ở nơi này mà bọn chúng không có con nào có thể đạt tới thánh cấp chân chính. Nhưng mà như vậy cũng tốt, dưới thánh cấp Tử Phong hắn vô địch, điều này vẫn đúng đối với đám huyễn ma thụ vốn có thực lực vượt xa bán thánh thông thường này. Từ bên trong thân cây của một con huyễn ma thụ trưởng thành, vô số tiếng thùng thùng vang lên, sau đó một tiếng rắc lớn, một thân ảnh tỏa ra ánh sáng kim sắc từ bên trong thể nội của nó phá không mà lao ra, chỉ để lại một lỗ hổng ở trên thân cây. Lỗ hổng đó chỉ to hơn người bình thường một chút, so với hình thể khổng lồ của huyễn ma thụ thì chỉ giống như vết kim châm, nhưng không ngờ chỉ với một vết kim châm đó mà con huyễn ma thụ kia liền lảo đảo, sau đó thì ngã gục xuống, đè nát không ít huyễn ma thụ chưa trưởng thành khác. Tử Phong nhìn ngắm viên cầu màu lục to bằng ngón cái trên tay mình, phân tích nhãn hiển thị vô cùng rõ ràng thông tin của nó. Huyễn ma thụ chi tâm. Nguồn sinh mệnh của huyễn ma thụ ẩn chứa một nguyên tố vô cùng tinh thuần, thích hợp làm phụ dược luyện đan hoặc có thể trực tiếp phục dụng, có tác dụng to lớn đối với mộc linh căn võ giả, đồng thời tăng kháng tính đối với các loại huyễn thuật. Cái thứ này là đồ tốt nha, mặc dù Tử Phong không có sở hữu mộc linh căn nhưng theo đà phát triển của hỗn độn quyết, việc hắn tu luyện mộc hệ công pháp là điều chắc chắn rồi, cái thứ này chắc hẳn có thể trợ giúp hắn ít nhiều. Chưa kể đến việc phục dụng thứ này có thể tăng kháng tính đối với các loại huyễn thuật, tuy Tử Phong hắn có lực miễn dịch công kích tinh thần rất cao nhưng cũng không có đại biểu cho việc hắn không bị những loại huyễn thuật cường đại che mắt, không nói đâu xa, huyễn thuật của đám huyễn ma thụ thật sự có thể ảnh hưởng tới hắn. Những mà tốt thì tốt, theo như phân tích nhãn hiển thị thêm một dòng nho nhỏ nữa thì cái thứ này chỉ có thể phục dụng tối đa 10 khỏa, sau đó có ăn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đương nhiên dùng để làm nguyên liệu luyện đan thì khác. Quan trọng hơn đó là cơ thể huyễn ma thụ rất khó bị phá hủy, nhưng nếu hạch tâm này bị diệt thì sinh cơ của bọn chúng cũng biến mất theo. Ở một góc khác, Lôi Phân Thân sau khi tiếp nhận được thông tin từ bản thể liền nở một nụ cười, chợt biết là phá hủy hạch tâm sẽ dễ dàng để giết chết đám huyễn ma thụ hơn, nhưng biết được nó cũng không làm công việc của hắn nhẹ nhàng hơn chút nào. Lôi Phân Thân vừa cười khổ vừa vung tay một cái, thêm một cột lôi điện khủng bố lại được tạo ra, trực tiếp nướng thêm mấy con huyễn ma thụ thành than củi. Không chỉ như thế, khắp nơi xung quanh người hắn đều là than củi được tạo nên từ thi thể của đám huyễn ma thụ, nhìn thoáng qua cũng phải đến gần trăm con, so với hơn chục con của bản thể Tử Phong thì căn bản không cùng một cấp bậc. Phân thân có ý thức cùng tư duy độc lập, không cần bản thể phải ra lệnh mà đều có thể ứng biến với mọi tình huống, hơn nữa dù có là phân thân thì Tử Phong vẫn chỉ là Tử Phong, sẽ không xảy ra xung đột giữa bản thể cùng phân thân, có thể nói việc bị phản bội là điều không tưởng nhất, đó cũng là chỗ cường đại của kỹ năng thiên ngoại hóa thân. Còn đang xem xét hạt châu nhỏ trên tay Tử Phong chợt cảm thấy nguy hiểm, không biết từ lúc nào đã có một huyễn ma thụ chưa trưởng thành tiếp cận lấy hắn, cảnh. gocchuyenaudio.com Cây hóa thành xúc tu thật lớn quật thẳng vào người Tử Phong. Nếu như huyễn ma thụ trưởng thành có thực lực tiếp cận hoặc thậm chí là bán thánh thì đầu huyễn ma thụ non này có thực lực vô cùng yếu kém, chỉ sắp xỉ tôn cấp, đối với Tử Phong thì chẳng đáng để bận tâm, chỉ là với hình thể to lớn tự nhiên của nó tuy thực lực không ra làm sao nhưng lực đạo của cú quật này cũng không có nhỏ chút nào. Cảm nhận tiếng xé gió truyền đến, Tử Phong không tránh không né mà trực tiếp giơ cả sáu cánh tay lên, ngạnh kháng tiếp lấy một roi kia, lực phản chấn cường đại khiến không gian bị nén ép lại rồi sau đó nổ tung, thân hình lơ lửng trên không trung của Tử Phong không ngờ chỉ lung lay một chút chứ không hề bị đập bay như tưởng tượng. Hắn gầm lên một tiếng, sáu cánh tay bám chặt lấy cây roi, hai cánh vỗ mạnh một cái, thân hình phóng vút lên trên không trung, không ngờ lại kéo theo cả đầu huyễn ma thụ non cao gần trăm mét kia lên trời. Tử Phong vận sức xoay người, ném đầu huyễn ma thụ non lên không trung, bản thân thì lợi dụng một cây roi từ một đầu huyễn ma thụ khác công kích làm bàn đạp, cả người giống như đạn pháo bắn lên trời. Một tiếng bạo liệt vang lên, đầu huyễn ma thụ non kia bị Tử Phong kích trúng giữa không trung, lực lượng khủng bố khiến nó nổ banh xác ngay trên trời, vô số mảnh vụn cùng dịch thể tạo thành một cơn mưa màu xanh lá rơi xuống mặt đất. Cách chương.